Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, vượt qua kiểm tra mật mã. Lý Lang không nghĩ chính mình hành động vô cùng hoanh hoang khoác lác, để cho người xem phỉ dị sở tư, có thể tưởng tượng được, tương lai khiêu chiến trong nhiệm vụ, rất có thể sẽ xuất hiện so với Hoa Đại Thiếu hung tàn hơn đối thủ. Ngày trước mấy trăm ngàn người xem hoàn toàn đem chính mình lá bài tẩy bại lộ ra, cũng không phải là cái sáng suốt lựa chọn. Trung Khuê suy đoán Lý Lang ẩn núp thực lực của chính mình, khả năng chỉ dùng ra 5 phần 10 công phu quyền cước. Trung Khuê nửa đoạn trước đã đoán đúng, nhưng nửa đoạn sau đoán sai rồi. Lý Lang mới vừa rồi đối trận Hoa Đại Thiếu, nhiều nhất chỉ sử xuất 2 thành công phu quyền cước mà thôi. Thật sự xuất 5 phần 10 công phu quyền cước, Hoa Đại Thiếu sợ là đã chết thấu. Đánh bại Hoa Đại Thiếu cũng chỉ là loại bỏ đệ thập hạng khiêu chiến trong nhiệm vụ nhân tạo ảnh hưởng nhân tố. Lý Lang chân chính muốn thông quan, còn nhất định phải phiên dịch ra thông quan mật mã mới được. Đối với cái này, Lý Lang thật ra đã sớm có ý nghĩ, hiện tại chỉ là tại nghiệm chứng những thứ này ý nghĩ mà thôi. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta muốn phân tích đầu mối, tìm thông quan mật mã, các ngươi đem hắn trước buộc lại đi, đừng để cho hắn có cơ hội làm loạn. Lý Lang hướng mọi người phân phó một tiếng. Hoa Đại Thiếu bị Lý Lang đánh bại, Trung Khuê cùng Hà Siêu đều chuyển đầu rồi Lý Lang. Hiện tại toàn bộ mọi người đương nhiên là tất cả đều nghe lệnh của Lý Lang. Trung Khuê, Trần Vũ, Hà Siêu ba người đi tới. Bọn họ cởi xuống chính mình áo kết thành sợi dây. Tại Hoa Đại Thiếu đe dọa uy hiếp tiếng mắng chửi bên trong, đem Hoa Đại Thiếu hai tay hai chân ở sau lưng phản trói lại. Này dáng vẻ rất khó chịu. Hoa Đại Thiếu mắng lớn tiếng hơn, vì phòng ngừa hắn tiếng mắng ảnh hưởng đến mọi người suy nghĩ, Trần Vũ cởi xuống chính mình vớ, lại tìm những người khác muốn vài đôi vớ. Hai cặp lượn quanh thành đoàn chuẩn bị nhét vào Hoa Đại Thiếu trong miệng. Mặt khác vớ thì chuẩn bị kết thành vài lượn quanh Hoa Đại Thiếu đầu trói một vòng, khiến hắn không có biện pháp đem vớ phun ra. Hoa Đại Thiếu nhìn đến vớ thúi sau đó, lập tức ngậm miệng, không cho Trần Vũ đem vớ thúi nhét vào trong miệng hắn cơ hội. Cái này rất đơn giản. Trần Vũ sống bàn tay đột nhiên đâm về phía Hoa Đại Thiếu cục hoa. Hoa Đại Thiếu lập tức kêu thảm lên. Sau đó, vớ tắc sau khi đi vào cũng chưa có sau đó. Thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Lý Lang hiện tại trong tay tổng cộng có 9 cái đầu mối. Hoa Đại Thiếu trong bụng còn có một cái. Thoạt nhìn trong căn phòng tổng cộng có dấu 10 cái đầu mối. Đứng đầu bắt đầu thời điểm, tổng cộng là 10 tên hoạt náo viên. Đầu mối tựa hồ là dựa theo đầu tóc thả ẩn núp. Cho nên, nhất định phải góp đủ 10 cái đầu mối, tài năng phá giải ra khỏi quan mật mã. Lý Lang lúc trước cầm đến 5 cái đầu mối theo thứ tự là Võ Tòng Đả Hổ Tiểu Nhân một quyển sách, một cái cắt tới thật chỉnh tề rau hẹ, Lưu Luyến Không Rời Phẩm Bài Quần Áo một món, Món Đồ Chơi Binh một hộp, Nhiều Tiếng Chậm Cổ Họa một tấm. Theo Hà Siêu nơi đó lại đem đến 4 cái đầu mối. Vườn Sao Băng Điệp Phiến một chương, Hình Ảnh một chương, nội dung là một cái rơi xuống nước người tại kêu cứu, một cái hơi co lại lăng mộ mô hình, một quyển tập tranh, nội dung là đầu to nhi tử cùng tiểu đầu ba, nhưng mười mấy tấm tranh ảnh bên trong đều chỉ có đầu to nhi tử, chưa từng xuất hiện tiểu đầu ba. Tập tranh một trang này có giấu một cái rất đầu mối trọng yếu, mới vừa rồi ta đã giải mã đi ra. Hà Siêu thấy Lý Lang nhìn tập tranh khổ tư, vì vậy đi tới mở ra tập tranh đem trong đó một trang đưa cho Lý Lang nhìn. Bên trong vẽ đầu to nhi tử, trong miệng vừa nói chuỗi dài con số thêm mẫu tự. Chuỗi chữ số này cùng mẫu tự đối ứng là một trang này. Một trang này bên trong vẽ một cái kỳ quái thước. Thước bên trong có rất nhiều hình vuông lỗ thủng nhỏ. Đệ nhị chuỗi chữ số cùng mẫu tự đối ứng là một trang này. Đem trước mặt một trang này thước cầm đến một trang này đến. Có thể từ nơi này đoạn rất dài trong lúc nói chuyện với nhau moi ra một ít chữ mấu chốt tới. Chấm ngoặc kép, Hà Siêu hướng Lý Lang giảng thuật hắn phá giải ý nghĩ. Không có thời gian rồi. Nói thẳng kết quả đi. Lý Lang không muốn nghe Hà Siêu quá trình phân tích. Cái khác mấy chuỗi chữ số mẫu tự cũng đều đối ứng một ít đồ hình cùng số trang. Toàn bộ những thứ này tổng kết đến cùng nhau. Cái này tập tranh cuối cùng đề luyện ra rồi một câu nói. Mật mã là 10 vị con số. Vị thứ hai là con số 8. Hà Siêu nhanh chóng nói cho Lý Lang kết quả. 10 vị con số. Vị thứ hai là 8. Ân, làm rất tốt. Lý Lang nhìn trong tay cái khác đầu mối gật gật đầu. Hắn không có thời gian nghiệm chứng Hà Siêu cụ thể suy diễn quá trình. Nhưng mật mã là 10 vị con số. Vị thứ hai con số là 8. Ngược lại cùng hắn lúc trước suy đoán không hẹn mà hợp. Này chứng minh Hà Siêu cũng không có hướng hắn nói láo. Hiện tại Hà Siêu đã cùng Lý Lang đám người buộc ở rồi cùng một sợi dây lên. Nói láo có khả năng xác thực không lớn. Có thể nhìn một chút trong tay ngươi đầu mối sao? Hà Siêu hướng Lý Lang nói ra. Hắn lúc trước trong tay chỉ có này 4 cái đầu mối. Hắn cũng chỉ phá giải tập tranh bên trong cái đầu mối này. Biết mật mã là 10 vị con số. Vị thứ hai con số là 8. Nhưng muốn xác nhận cái khác con số. Nhất định phải đem toàn bộ đầu mối gom đủ mới được. Đều cho ngươi đi. Ngươi thật tốt nghiên cứu nghiên cứu. Lý Lang đem chính mình đầu mối toàn đều giao cho Hà Siêu. Cảm ơn Lý ca tín nhiệm. Khuê ca, ngươi được không chừa thủ đoạn nào đem Hoa đại thiếu đầu mối lấy ra cho ta. Nếu không ta thiếu chút nữa đầu mối không có biện pháp phân tích ra hoàn chỉnh mật mã. Hà Siêu lại, xoay người đem Trung Khuê kêu tới. Được rồi, ta đi cùng Hoa đại thiếu thật tốt trò chuyện một chút. Chấm ngoặc kép, Trung Khuê cắn răng. Hướng Hoa đại thiếu đi tới. Hắn và Hà Siêu đã làm phản rồi Hoa đại thiếu. Lấy Hoa đại thiếu tính cách vô luận như thế nào cũng sẽ không buông qua bọn họ. Đã như vậy, cũng không gì đó đường lui có thể nói. Tìm được trước mật mã rời đi cái địa phương quỷ quái này. Phòng ngừa mình bị những thứ này lưỡi khoan tươi sống chui chết mới là trọng yếu nhất. Đem tìm đầu mối sự tình giao cho Trung Khuê sau đó. Hà Siêu liền bắt đầu tại trên bàn gỗ phân tích lên trong tay 9 cái đầu mối tới. Hắn đem 9 cái đầu mối bày thành một cái trận. Sau đó tìm kiếm bên trong nhìn như ngẫu nhiên xuất hiện đặc thù con số cùng mẫu tự. Thỉnh thoảng tiến hành đủ loại tính nhầm. Lý ca, người tín nhiệm bọn hắn như vậy sao? Đầu mối đều giao cho bọn họ. Vạn nhất bọn họ đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì lừa ngươi trên tay đầu mối. Chấm ngoặc kép. Trần Vũ cùng Dương Nhị đem Lý Lang kéo đi rồi một bên. Rất lo lắng mà nhắc nhở Lý Lang. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Ta tâm lý nắm chắc. Lý Lang cười một tiếng. Lý ca, những thứ này đi theo Hoa đại thiếu người. Căn bản không đáng giá tín nhiệm a. Đầu mối tất cả đều tại trong tay bọn họ. Vạn nhất bọn họ lại phản. Chúng ta phiền toái có thể to lắm. Trần Vũ không dám gật bừa Lý Lang cách làm. Có ta ở đây, đừng lo lắng. Lý Lang một mặt không thèm để ý thần tình. Trên thực tế, hắn đã sớm đem mật mã phá giải ra. Tại không tìm được đầu mối trước, hắn đều đã có bước đầu ý nghĩ. Coi hắn trong tay cầm đến 5 vị trí đầu cái đầu mối thời điểm. Ý nghĩ cũng biến thành rõ ràng mạch lạc mà bắt đầu. Cái này cái gọi là vượt qua kiểm tra mật mã. Hà Siêu chỉ có thấy được bề mặt, cho nên lâm vào những con số kia cùng mẫu tự bày ra mê hồn trận bên trong. Lý Lang thì xuyên thấu qua bề mặt trực tiếp thấy trong tầng. Không cần những thứ kia phức tạp tính toán, liền có thể theo số đông người thương thảo ám ngữ bên trong trực tiếp đoán ra vượt qua kiểm tra mật. Mã, mới vừa rồi Hà Siêu từ nhỏ thủ lĩnh tử tập tranh bên trong cung cấp cho hắn đầu mối. Vừa vặn chứng thực hắn phá giải ý nghĩ là chính xác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.